Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 246, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thắng Nam hay Vũ Linh thì Mạc Hạnh Nguyên không thể làm gì họ, vì vậy nếu Mạc Hạnh Nguyên thực sự muốn gây rối với tôi thì cũng chỉ có danh dự của tôi mà thôi, hủy hoại danh dự của một người, Mạc Hạnh Nguyên không phải là không làm được. Ngơ ngác một lúc, Thẩm Quang và hai ông bà cụ nhà họ Trương cùng nhau đi tới, dù sao cũng là ăn cơm, nói chút chuyện vặt vãnh đời thường. Sau khi con gái và cháu ngoại đều di rồi, hai ông bà cụ già di rất nhiều, những sợi tóc bạc đã đua nhau chiếm chỗ của những sợi tóc đen. Sau khi chào hỏi nhau, mọi người ngồi xuống và người phục vụ bắt đầu bày các món ăn ra. Bà cụ Trịnh Thục Phi nhìn tôi và nói, Xuân Hinh, gần đây trông cháu ốm lắm đấy, ăn nhiều một chút nhé. Tôi vội vàng nâng chén nhận lấy thức ăn mà bà cụ gắp cho và cảm ơn bài. Thẩm Quang cười nói, Tết âm lịch sắp đến rồi, tôi thấy bây giờ ai cũng bận rộn, thứ hai tuần này cũng là một ngày tốt đấy, chúng ta sẽ nhập tên của Xuân Hinh vào gia phả nhà họ Thẩm, đến lúc đó hai trưởng lão đây nhất định phải đến làm chứng cho cô con gái của nhà họ Thẩm nhé, đến nhất định phải đến. Rồi bà cụ Thục Phi mờ miệng cười nói, khi đứa nhỏ này và Diệc Hàn đến nhà họ Trương, tôi đã thấy có rất nhiều duyên phận rồi, bây giờ có thể vào gia phả nhà họ Thẩm thì đúng là duyên số trời ban mà. Diệc Hàn nhà chúng tôi. Nói đến đây, bà cụ hơi nghẹn ngào, khi biết bà đang ám chỉ cháu mình, ông Trương Thiên Phát vỗ vỗ tay bà ấy và nói, được rồi, những người còn sống như chúng ta vẫn phải nhìn về phía trước mà bước tiếp thôi. Bầu không khí trầm xuống một lúc, tôi lập tức đứng dậy đi đến chỗ hai ông bà cụ nhà họ Trương rồi quỳ xuống dập đầu ba cái, con nhóc này làm gì vậy, mau đứng lên đi. Không cần, không cần đâu, bà cụ bước tới để kéo tôi nhưng tôi không đứng dậy, thay vào đó tôi nghẹn ngào nói, bà ơi, cháu xin lỗi, ngày Diệc Hàn gặp chuyện không may cháu cũng ở đó, tất cả là lỗi của cháu, nếu không có cháu thì anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Ông cụ Trương Thiên Phát hơi sững sờ, hai tay ông đỡ tôi dậy rồi nói, chuyện này không trách cháu được, chúng tôi đã xem video giám sát, lúc đó tâm trạng của thằng bé rất kích động, nếu không có cháu thì nó còn không còn lý trí để xuống xe đâu, đây là số mệnh rồi, không trách ai được. Nhìn hai ông bà cụ già nua, tôi mở miệng, ông bà, nếu hai người không chê thì sau này cháu sẽ là cháu gái của hai người, cháu sẽ thay Diệc Hàn chăm sóc ông bà. Con nhóc ngốc nghếch này thật hiếm người có được tấm lòng như thế này, cũng khó trách Diệc Hàn lại muốn chăm sóc quan tâm cháu bằng mọi cách. Bà cụ thờ dài nói, nếu Diệc Hàn còn thật đáng tiếc. Ông cụ dừng lại nhìn tôi nói, Xuân Hinh, cháu nói thật với ông đi, rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao Diệc Hàn vốn luôn bình tĩnh tự tại lại đột nhiên làm những chuyện cực đoan như vậy, có phải có chuyện gì uẩn ẩn khúc không? Thẩm Quang và Thẩm Minh Thành nãy giờ vẫn không lên tiếng, khi nghe ông cụ hỏi như thế thì tất cả đều nhìn về phía tôi. Tôi ngần người, nói, Diệc Hàn chết vì tuyệt vọng, chú Vân Dương và thím Huệ Mẫn cũng đã di rồi, khoảng thời gian đó cũng trách cháu đã quá sơ suất, cháu không ngờ anh ấy lại không thể chịu đựng mà vực dậy được, để rồi lại đi theo chú thím xuống suối vàng. Ông cụ hơi nheo mắt và nói, cái chết của Huệ Mẫn, Diệc Hàn và Vân Dương rốt cuộc là như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nghĩ về điều đó, tôi muốn nói với hai ông bà cụ về chuyện 10 năm trước, ngoài ra còn muốn nói về việc chú Cố Vân Dương có ý định trao phần lớn cổ phần của Cố Nghĩa cho Phó Bảo Hân, chỉ vì nguyên nhân là Phó Bảo Hân đã đứng trên danh nghĩa là Trương Huệ Mẫn để làm tất cả mọi thứ cho ông khi còn sống. Cố Vân Dương muốn cảm tạ bà ấy nên mới trao cổ phần cho bà ấy. Hai ông bà cụ có lẽ đã không để ý tới những cái tít ở thủ đô, cũng chẳng biết gì về chuyện 10 năm trước. Nghe tôi nói xong, bà cụ bật khóc, ra môn bất hạnh mà. Bà cứ liên tục thở dài, ông cụ thì có lẽ vẫn bình tĩnh hơn, sau khi trầm mặc một lúc lâu mới thở dài, nói, thôi, tất cả đều là nghiệt, duyên cả. Nói đến đây, tôi đã làm hết những điều nên nói và nên làm, việc làm gì tiếp theo phụ thuộc vào hai người lớn tuổi. Sau khi bữa cơm kết thúc thì cũng đã 9 giờ tối rồi, tài xế được lệnh đưa Thẩm Quang và hai ông bà cụ di. Thẩm Minh Thành nhìn tôi nói, đưa anh về nhà được không? Hửm, tôi mím môi, anh không lái xe à? Anh ta nhún vai, vừa rồi anh đi cùng với chú ba nên không lái xe đến. Được rồi, trong xe hơi, anh ta liếc nhìn tôi vài lần, sau đó không kìm lại được và nói, sao, lúc nãy nghe giọng điệu của em, như thể là đang nói giúp cho Phó Bảo Hân thế. Tôi đỡ Vô Lăng và thản nhiên nói, coi như bỏ qua đi. Anh ta nheo mắt nhìn tôi, giải thích một chút đi, vì Phó Thắng Nam mà tâm hồn thánh mẫu chào dâng trong lòng em như vậy sao? Cố Diệc Hàn không đơn giản là người cứu mạng của em biết rõ. Rốt cuộc vì sao Cố Diệc Hàn lại chết, em không thấy xấu hổ sao? Đến ngã tư đèn giao thông tôi dừng lại chờ đèn xanh, liếc ngang nhìn anh ta rồi nhướng mày. Trước tiên hãy giải quyết chuyện của Lâm Uyên, còn về Phó Bảo Hân, có lẽ có người tìm bà ấy tính sổ đúng không? Anh ta khó hiểu hỏi vặn lại, ý em là gì? Chắc có ai đó muốn trả thù cho Cố Diệc Hàn. Vài ngày trước, trên các mặt báo của thủ đô có người đăng một bài báo về cái chết của một gia đình ba người họ Cố. Những câu chữ trong đó đại loại là mắng chửi Phó Bảo Hân không biết tốt xấu, là người phụ nữ độc địa. Đèn xanh đã được bật, tôi bắt đầu khởi động xe. Anh ta do dự một lúc, bài báo đó không phải em viết sao? Tôi không giỏi viết lách như vậy, vừa nhìn bài báo đó là đã biết có người tìm một phóng viên đặc biệt để viết, cố tình đổ nước bẩn lên người Phó Bảo Hân, không phải nhà họ Trương, không phải em, vậy còn ai muốn xen vào chuyện này? Anh ta nhíu mày suy nghĩ, hồi lâu sau anh ta cũng không nghĩ ra, nhìn tôi nói, em cho rằng sẽ là ai? Tôi lắc đầu, tôi không biết, nhưng nếu người này có thể biết những điều này, có nghĩa là người đó rất thân với nhà họ Trương. Từ chờ đã, nếu người đó đã làm thì không có khả năng từ bỏ sớm như vậy. Phó Bảo Hân không bị thương tổn gì vậy thì có thể người đó sẽ tiếp tục kế hoạch của mình. Anh ta nth nụ cười yếu ớt, cho nên em đã giao dịch gì đó với Phó Bảo Hân, đồng ý cầu xin sự tha thứ trước mặt hai ông bà cụ nhà họ Trương sao? Tôi ném túi văn kiện của Phó Bảo Hân cho anh ta và nói, anh cầm lấy cái này, gần đây tôi đã tung một số thứ thú vị trên các phương tiện truyền thông lớn. Đầu tiên, hãy luộc con ếch Lâm Uyên trong nước nóng đã, dù sao thì mỗi một video cũng đủ khiến thanh danh của bà ta lung lay rồi. Đúng, thanh danh của bà ta rất quan trọng đối với thân phận hiện tại, nếu như bị đập tan tành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì thân phận bà chủ nhà họ Mạc cũng bị ngâm nước thôi. Nhà họ Mạc rất coi trọng danh tiếng, nếu cứ tiếp tục như thế này thì chuyện bà ta rời khỏi nhà họ Mạc cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Anh ta cầm tập tài liệu ra đọc lại tấm tắc hai tiếng rồi giơ ngón tay cái lên nhìn tôi nói, sự nghiệp, danh tiếng gần như em đã công phá hết rồi, bước tiếp theo bắt đầu với người bà ta quan tâm nhất. Sao? Tôi nhướng mày, thông minh L, nhìn thấy tôi như vậy anh ta hơi ngập ngừng nói, Xuân Hinh, em thật sự vô tâm với cha mẹ ruột của mình sao? Tôi nhìn anh ta cau mày, có vẻ gần đây anh cứ liên tục nói về điều này. Tôi đã nói rồi, nếu bọn họ đã bỏ rơi tôi, điều đó có nghĩa là họ không cần tôi. Nếu tôi cứ rối rắm với vấn đề đó thì có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không thoát khỏi bóng ma tâm lý bị bỏ rơi kia. Vì vậy tốt hơn hết là buông bỏ và quên hết cách Trương.